như ý chuyện Chi Lan Nhân tái hiện. Chương 57, giành được thiện cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng ở lại Thanh Yến Cửu Châu một thời gian, đáp ứng nàng lại không tính toán trước. Nàng vừa nhắc tới hắn liền tùy tiện tìm lý do lừa gạt qua. Ngoài việc cằn nhằn bên cạnh nàng, hắn còn cằn nhằn, cho nên nàng cảm thấy phiền phức, cũng thỉnh thoảng khiến sắc mặt hắn không tốt. Hắn tức giận nhưng nán ở lại. Ví dụ một lần, như ý nói, mấy ngày nay hoàng thượng ở đây sao? Ừ, trẫm ở lại đây thì sao? Thần thiếp e rằng như vậy trái quy củ. Hoàng hậu nên nhớ rõ, đây là Thanh Yến Cửu Châu của trẫm. Như ý tức giận nghiến răng, hoàng thượng nói gì cũng không tính. Lừa gạt thần thiếp, ban đầu đáp ứng cũng không tính toán. Hoàng thượng quay đầu nhìn nàng. Nàng đang suy nghĩ gì vậy? Mỗi ngày đuổi trẫm đi. Đâu có, rõ ràng là có. Vì vậy, dưới sự giải thích của hoàng thượng, cuối cùng như ý tan nát cõi lòng này. Hắn nói một câu khiến nàng cảm động sâu sắc. Có trẫm ở đây, nàng yên tâm. Uông Phù chỉ ngồi trước gương đồng. So với người trong gương, hiện giờ có thêm phần thành thục vững vàng, mất đi phần thuần túy tốt đẹp ban đầu kia. Có được có mất đi chính là như thế. Nàng ta thản nhiên cười nói. Tư Nhược, theo bản cung đến Thanh Yến Cửu Châu. Nàng ta cung kính hành lễ với Như Ý. Như Ý phát hiện người trước mặt thay đổi nhưng không thể nói là gì. Nàng cười bảo Dung Bội lấy ghế cho nàng ta ngồi xuống. Đợi nàng ta ngồi xuống, Như Ý ôn nhu hỏi. Chân đỡ chưa? Đừng để lại di chứng nào. Tạ nương nương quan tâm. Nương nương phái Dung cô cô đến thăm hỏi hai lần. Còn phái Giang Thái Y xem bệnh giúp thần thiếp. Giang Thái Y y thuật cao siêu, thần thiếp cảm thấy tất cả đều tốt. Không biết mấy ngày nay thân thể nương nương có tốt không? Bổn cung rất tốt. Ngươi có lòng rồi. Phù chỉ gật gật đầu. Ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn Như Ý. Chân thần thiếp đã tốt hơn nhiều. Nhiều ngày như vậy không thể cảm ơn nương nương sớm, thật sự thấy băn khoăn. Mấy ngày trước là ngày giỗ của Ngạch nương thần thiếp. Cha mẹ đều nói bách thiện lấy hiếu làm đầu. Cho nên mấy ngày nay thần thiếp niệm Phật tỏ lòng hiếu đạo. Nhưng nương nương mang thai hài tử, sợ những thứ này đụng phải nương nương, cho nên cùng kéo dài mấy ngày. Hôm nay đến cảm tạ nương nương, hy vọng thân thể nương nương khỏe mạnh. Nói xong Phù chỉ quỳ xuống, Tư Nhược cũng quỳ xuống theo nàng ta. Như ý liếc nhìn Dung Bội một cái. Dung Bội hiểu ý tiến lên nâng tay Phù chỉ. Đôn Phi nương nương mau đứng dậy đi. Nương nương nói bách thiện lấy hiệu đạo làm đầu, cho nên đây cũng là chuyện nên làm. Nàng liếc mắt suy nghĩ một cái. Cung nữ kia cũng đứng lên đi. Phù chỉ cảm ơn Như ý rồi lại ngồi xuống chỗ ngồi. Đúng rồi. Lúc trước bổn cung còn muốn hỏi thăm cha mẹ ngươi. Nhưng nói như vậy hiện tại còn sống tốt. Bọn họ ở dưới Cửu Tiền có thể yên tâm. Phù chỉ dặn ra hai giọt lệ. Nghẹn ngào nói. Tạ hoàng hậu nương nương. Tư Nhược lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng ta. Thật xin lỗi. Khiến cho hoàng hậu nương nương chê cười. Như ý cười lắc đầu. Không sao. Uống ngụm trà đi. Phù chỉ uống một ngụm trà. Mím môi, thần thiếp không sợ nương nương chê cười, luôn cảm thấy mình bất hiếu. Lúc thần thiếp 6 tuổi, cha mẹ ra ngoài làm ăn, không biết vì sao xe ngựa mất khống chế rơi xuống vách núi. Cho nên thần thiếp sống cùng Uông bá phụ. Như ý nghe xong có chút đau lòng nhìn nàng ta. Vậy bá phụ của ngươi có đối xử tốt với ngươi không? Rất tốt, bá phụ đối đã với thần thiếp rất tốt. Vậy tại sao chưa từng nghe nói con ruột của bá phụ ngươi? Năm đó bá mẫu khó sinh liền một xác hai mạng. Bá phụ đối với bá mẫu tình thâm thề sẽ không bao giờ cưới nữa. Như ý nghe xong thở dài một hơi. Uông gia thật sự không dễ dàng. Phù chỉ cười. Cách chương.